Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 370, đạt được ước muốn. Đêm đó, Đại Thanh Sơn phía trên tiến hành một hồi yến hội long trọng. Esap mấy vị trưởng bối tất cả đều uống đến say khướt. Mặc dù tại huyết mạch bên trên Meria đã không phải là bọn hắn thân nữ nhi, nhưng là tình cảm cũng là không đổi. Alice cẩn thận dặn dò Meria các nàng phải chiếu cố tốt chính mình, ngàn vạn không thể gây tổn thương cho đến trong bụng hài tử. Sau đó không yên lòng, lại đối April tiến hành một phen giáo dục. April, trong khoảng thời gian này trên sinh hoạt dựa vào ngươi nhiều chịu trách nhiệm điểm. Alice nắm lấy April tay, khiến cho April một mặt xấu hổ. Giảng đạo lý, nàng tại sinh hoạt chiếu cố bên trên cũng nhất khiếu bất thông a. Mục Dương mấy cái sư đệ sư muội, Ia, Lida, Erso, Ness cùng một chỗ chúc mừng. Thân là thiên thần Cornelotter cũng từ thần điện chạy về. Chúc mừng lão sư, ngươi cùng sư mẫu rốt cuộc có hậu. Cornelotter tiến lên chúc mừng. Đệ đệ hoặc muội muội. Broly ở bên cạnh chất phác mà cười cười. Lại có thể có mới tiểu đệ á. Tóc vàng lon cười hắc hắc. Tóc vàng lon niên kỷ càng lúc càng lớn. Đồng thời vô lại cũng càng ngày càng đậm. Hiện tại liền nhớ thu mới tiểu đệ. Đi đi, đi tới một bên đi. Lão sư tương lai hài tử làm sao cũng không tới phiên để ngươi đến mang. Cornelotter một mặt ghét bỏ, mà nhìn chằm chằm vào đồ đệ của mình. Lúc đầu tại sao lại thu gia hỏa này làm đồ đệ? Thực sự thật mất thể diện. Tóc vàng lon hừ hừ hai tiếng, biết mình lại bị chê. Đêm nay, Mục Dương uống đến say mềm. Tại April cùng Meria nâng đỡ mới về đến phòng. Amy, đêm nay ta cùng Meli không tiện. Mục Dương liền giao cho ngươi chiếu cố. Đem Mục Dương đưa đến căn phòng về sau, Meria cùng Meli đứng tại cửa ra vào, đem chiếu cố Mục Dương công việc giao cho April, sau đó đem cửa trái ngược khóa, trực tiếp đi gian phòng cách vách. April lập tức trợn tròn mắt, nhìn qua bị chính mình đỡ lấy Mục Dương, nhất thời không có lấy lại tinh thần. Giao cho mình chiếu cố là có ý gì? Chẳng lẽ là ám chỉ chính mình? Chính mình có phải hay không cần phải đem lá gan phóng đại một điểm? Đem Mục Dương đẩy lên trên giường, April đứng tại bên giường nhìn chăm chú say như chết Mục Dương, sắc mặt biến hóa một cái, rốt cuộc lấy dũng khí, mượn một cỗ tửu kinh, lặng lẽ trút bỏ trên người mình y phục, trắng nõn trơn mềm thân thể lập tức hiển lộ ra, sau đó bò lên giường, đem chính mình lạnh buốt thân thể kề sát đến Mục Dương trên thân. Mơ mơ màng màng Mục Dương lật người, trực tiếp đem April đặt ở dưới thân. Nước xương non, ngọc núi long, uyên ương chăn bên trong kéo gió xuân. Đêm nay đối với April tới nói là mộng ngủ để cầu. Ngày thứ hai, Mục Dương từ trong mông lung tỉnh lại, bàn tay bắt đem trong ngực nữ hài mềm mại bộ ngực về sau. Nhíu nhíu mày, giật mình tỉnh lại, kích thước không đúng, mở to mắt nhìn xuống đầu giường rải rác quần áo cùng một nửa rơi trên mặt đất ga giường. Trong ngực kiều nộn thân thể cũng không phải là chính mình quen thuộc Meria hoặc là Meli. Amy, Mục Dương lung lay dưới đầu, có chút đau đầu hồi tưởng chuyện tối ngày hôm qua. Nghe được có người kêu tên của mình. April mê mang đem đầu áp vào Mục Dương lồng ngực, bỗng nhiên hét lên một tiếng. Ca ca, April gương mặt trong nháy mắt hồng nhuận đến giống như muốn nhỏ ra huyết. Ngượng ngùng dùng một tầng thật mỏng ga giường che tại chính mình trần truồng trên thân thể. Thế nhưng là thân thể khẽ động, nửa người dưới bỗng nhiên một trận nhói nhói, khóe miệng giật một cái, cánh tay trực tiếp mềm nhũn ra. Đêm qua, nàng thế nhưng là chịu rất nhiều tội. Trước đừng động, Mục Dương ôm April thân thể, đưa nàng ôm vào trong ngực, sau đó dùng ức xeo uôn thần lực giảm bớt thân thể nàng đau đớn. Một cỗ mát lạnh dòng năng lượng chảy qua thân thể, April biểu hiện được lạ thường yên lặng, lẳng lặng hưởng thụ lấy đối phương ôm ấp ấm áp. Không lâu, April trên người đau đớn liền bị hoàn toàn tiêu trừ. Là Maria cùng Melly chú ý. Mục Dương ôm April thân thể, thanh âm êm dịu nói. Đối với cái kia hai tên gia hỏa tâm tư, Mục Dương đại khái có thể đoán được thứ gì. Hơn nữa lường trước lấy chuyện như vậy sớm muộn đều sẽ phát sinh. Dù sao giống như April dạng này từ nhỏ nuôi lớn mỹ nữ, hắn không có lý do đẩy ra phía ngoài, cho nên rất là yên tâm thoải mái tiếp nhận đây hết thảy. Chỉ là như vậy có thể hay không ủy khuất April? Không có, là chính ta ý nghĩ, April yếu ớt mũi kêu nói. Như là đã phát sinh, như vậy chúng ta về sau liền ở cùng nhau đi, tuyển cái thời gian bổ sung một hồi hôn lễ. Cái này mấy chục năm, April một mực sống ở Mục Dương trong nhà, duy trì độc thân, ai biết nàng cái này mấy chục năm là thế nào sống qua tới. Ta không có quan hệ, nghe lời, về sau nghe ta an bài. Mục Dương mười phần bá đạo tại April bờ mông đánh một cái. April gương mặt ửng đỏ, hài lòng gật đầu. Đúng lúc này, cửa phòng mở, Maria cùng Melly giống như xem náo nhiệt đồng dạng đi đến bên giường. Emia, các tỷ tỷ đối với ngươi rất tốt đi. Chậc chậc, lúc đầu đều là theo ở phía sau tiểu nha đầu thế mà thượng vị. Maria ngồi tại bên giường, liếc mắt April bộ ngực đầy đặn, gia hỏa này làm sao phát dục, dáng người quá tốt đi mất, trong lòng giống như có chút ghen ghét. Nhớ tới năm đó lần thứ nhất gặp April lúc, nàng vẫn chỉ là mấy tuổi lớn tiểu nha đầu, cho nàng một cục đường quả đều có thể cao hứng một hồi lâu. Thời gian từ từ trôi qua, hiện tại rốt cuộc chân chính trên ý nghĩa trở thành tỷ muội của mình. April trên đầu bốc lên hơi nước, sắc mặt ửng đỏ, bị Maria trêu chọc không được khá ý tứ, trực tiếp đem đầu rụt rụt. Tốt rồi, không muốn khi dễ April, nếu như không phải là các ngươi ở phía sau trợ giúp, Amy chắc chắn sẽ không có dũng khí lớn như vậy. Mục Dương trợn nhìn chính mình hai vợ liếc mắt, hừ, được tiện nghi còn khoe mẽ. Giống như April dạng này đại mỹ nữ không biết có bao nhiêu người truy cầu. Nếu như không phải nhìn nàng bình thường như thế nghe lời phân thượng, mới sẽ không đem nàng cho ngươi. Ngươi cần phải cảm kích chúng ta. Nói xong, Maria xanh biếc đôi mắt đưa mắt nhìn một hồi April. Có mới nơi cũ, Melly nổ xuống miệng, là hai vị lão bà đại nhân khoan dung độ lượng. Mục Dương cười nói, đa tạ tỉ tỉ. April trên mặt tách ra nụ cười sán lạn. Ân, Amy, ta dẫn ngươi đi tắm rửa. Để Mục Dương sau khi rời giường, Maria cùng Melly lôi kéo April tiến vào phòng tắm, thay nàng toàn thân từ trên xuống dưới cẩn thận thanh tẩy một lần. Tiếp lấy còn muốn mang nàng đi gặp Aesop cùng Alice. Dạng này cũng tốt, sau này phải chiếu cố thật tốt April. Aesop trầm mặc dưới nói, mau chóng đem hôn lễ bổ sung, thiên thần lưu trong khoảng thời gian này có thể náo nhiệt á. Alice lôi kéo April tay, đối với April sự tình, Aesop vợ chồng là ngầm đồng ý, dù sao April tựa như bọn hắn con gái ruột, April có thể tìm tới nơi trở về của nàng, hai vị lão nhân cũng mừng thay cho nàng. Dặn dò một cái Mục Dương phải chiếu cố thật tốt April về sau. Bọn hắn bắt đầu thương nghị cử hành một hồi cỡ nhỏ hôn lễ. Mục Dương cùng April đương nhiên là không có ý kiến. Thế là hết thảy đều giao mỗi loại mấy vị trưởng bối vất vả. Một tháng sau, cỡ nhỏ hôn lễ tại Đại Thanh Sơn bên trên cử hành. Được mời đều là một ít quen thuộc nhất thân nhân. April bên này chỉ mời Brick vợ chồng cùng Sepro vợ chồng bốn người. Liền Bulma cùng Tai đều không có đến. Mục Dương bên này nhân số cũng rất ít. phần lớn là thiên thần lưu mấy cái sư đệ sư muội. Hôn lễ kết thúc về sau, April danh chính ngôn thuận gia nhập vào mục dương trong gia đình. Bởi vì Maria cùng Melly hiện tại chính mang thai, cho nên trong đêm thời điểm đều là an bài April bồi tiếp mục dương. Mục dương cũng tận tình đối với ôn nhu, đền bù nàng mấy chục năm tịch mịch, có lẽ là bởi vì thân thể nhận tình yêu thoải mái. Trong khoảng thời gian này April sắc mặt càng ngày càng tốt. Mọi cử động lộ ra vũ mị cùng xinh đẹp, cử chỉ thần thái có cực độ mỹ lệ cùng lực hấp dẫn. Liền Maria các nàng đều nói không nhịn được muốn hôn nàng một ngụm. Tại April sau cưới ước chừng 3 tháng thời điểm, April muội muội Sepro thuận lợi sinh ra một đôi sinh đôi tỷ đệ. Dựa theo trước đó thuyết pháp này, đối với tỷ đệ phân biệt lấy tên Lazuli cùng Lapis, cũng chính là tương lai số 18 cùng số 17. Lại qua 5 tháng, Maria cùng Melly bụng càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đến lâm bồn thời điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.